Tiếp theo khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 9 Văn hóa công ty của Wanda ngày 6 tháng 2 năm 2012 phát biểu tại lễ khai trương Học viện Wanda. Wang Jianlin đã có bài phát biểu được gọi là bài giảng đầu tiên của Học viện Wanda trong lễ khai trương. Tổ chức vào ngày 6 tháng 2 năm 2012, Học viện Wanda là cơ sở đào tạo nội bộ cho các quản lý cấp trung và cấp cao của tập đoàn Wanda. Học viện được xây dựng với tổng diện tích 128.000 m², có thể phục vụ 3.000 sinh viên khi hoàn thành và được coi là một trong những trường học tốt nhất được xây bởi các công ty tư nhân ở Việt Nam. Trong bài giảng đầu tiên, Wang đã đưa ra những kỳ vọng cao cho trường học. Ông nói về văn hóa công ty của Wanda và bài giảng có sự tham dự của hơn 440 thành viên công ty. Họ yêu cầu tôi giảng bài học đầu tiên tại Học viện Wanda. Ban đầu tôi muốn nói về bất động sản thương mại, nhưng về sau tôi đổi lại và nói về văn hóa công ty vì lợi ích của nhiều quản lý cấp cao đang tham gia công ty hiện tại. Đây là bài phát biểu thứ hai của tôi về văn hóa công ty của Wanda. Tôi đã thực hiện bài phát biểu đầu tiên về đề tài này 8 năm trước khi văn hóa công ty được nâng cấp và tôi giải thích về hệ thống. Trong 8 năm qua, công ty đã mở rộng với nhiều đổi mới, mô hình kinh doanh mới và văn hóa công ty cũng phát triển nhiều. Bài phát biểu của tôi hôm nay là tóm tắt những thay đổi gần đây nhất về văn hóa của Wanda. Một là mã, các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Một nhãn hiệu toàn cầu nên được hiểu ở 3 cấp độ, đó là quy mô quốc tế, quản lý và văn hóa công ty. Thứ nhất, những hoạt động kinh doanh của chúng ta cần phải phát triển lên quy mô quốc tế. Chúng ta không thể nói rằng công ty của chúng ta là một công ty đẳng cấp thế giới nếu doanh thu hàng năm chỉ đạt mức vài tỷ nhân dân tệ. Đó là mức doanh thu quá nhỏ để xếp vào top 500 công ty hàng đầu Trung Quốc. Thứ hai, quản lý kinh doanh của chúng ta cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cấp độ quản lý là yếu tố quan trọng đối với thành công của công ty. Thứ ba, văn hóa công ty của chúng ta cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Mục đích của việc xây dựng Wanda thành thương hiệu trăm năm tuổi nên được hiểu theo hai cách dưới đây. Một, doanh nghiệp trường tồn. Theo các tiêu chuẩn quốc tế, các công ty tồn tại ít hơn 10 năm được gọi là các công ty tồn tại trong thời gian ngắn. Các công ty tồn tại 10 đến 30 năm là công ty có độ tuổi trung bình và các công ty tồn tại trong hơn 30 năm được gọi là những công ty lâu đời. Tham vọng của chúng tôi là đưa Wanda vào top các công ty tồn tại lâu đời nhất. Một công ty tồn tại hơn 100 năm tuổi và trường tồn, trải qua hàng nghìn năm trước khi xã hội con người thực hiện trao đổi hàng hóa đầu tiên. Trong giai đoạn này, không công ty nào có thể thịnh vượng trong hơn 200 năm và đó là lý do vì sao không công ty nào trở thành công ty thiên niên kỷ. Các công ty tích hợp hoặc biến mất, đó là bản chất của sự vật. Các công ty chỉ tồn tại 100 hoặc 200 năm là nhiều nhất và đó là cách mà các công ty cũ được thay thế bởi các công ty mới. Sự tiến triển của các doanh nghiệp mang lại cảm hứng và khuyến khích các doanh nhân mới xây dựng công ty của riêng mình. Wanda hiện tại có rất nhiều tài sản tạo thành lợi nhuận dài hạn. Các tòa nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép có thể tồn tại dễ dàng trong 100 năm mà không có bất kỳ vấn đề gì về chất lượng. Thậm chí là nếu chúng ta cần xây dựng lại chúng sau một thế kỷ, chúng ta có thể làm nó với mức chi phí hạn chế và rẻ hơn việc mua đất. Có thể dễ dàng đối với Wanda để tồn tại trong 100 năm vì chúng tôi không thực hiện bất kỳ đầu tư có rủi ro cao hay mắc bất kỳ lỗi lớn nào. Chúng tôi đã có một nền tảng trường tồn sẵn về bất động sản và mô hình kinh doanh. 2. Chúng ta nên trọng tâm vào lợi ích lâu dài. Để xây dựng Wanda thành một công ty tồn tại 100 năm, chúng tôi cần phải có tầm nhìn xa và trọng tâm vào những lợi ích lâu dài. Chúng tôi hướng đến dòng tiền bền vững dài hạn trong mọi thứ mà chúng tôi làm hiện tại như bất động sản thương mại, lĩnh vực văn hóa và đầu tư du lịch. Theo đuổi các mục tiêu và lợi ích dài hạn là cách chúng tôi làm kinh doanh. Trong 10 năm trước, nhiều người đã thử đề cập với tôi về đầu tư vào lĩnh vực mỏ than ở Inner Mongolia. Và ngày nay họ hỏi tôi về việc đầu tư vào nhiều dự án, nhưng tôi không bị cám dỗ và mắc kẹt vào ngành công nghiệp và thương mại. Wanda sẽ không bao giờ ưu tiên các dự án đầu tư hoặc vận hành những hoạt động phát sinh tài chính. Chúng tôi sẽ luôn dựa vào lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Bằng việc quan sát lịch sử các công ty hiện tại, bạn sẽ thấy hầu như không có công ty nào nằm trong danh sách Fortune 500 qua đầu tư. Dĩ nhiên, có một số nhà đầu tư tài năng xuất chúng như Warren Buffett. Nhưng công ty của ông cũng không có tên trong danh sách Fortune 500. Gần như không thể tạo ra một công ty đẳng cấp quốc tế thông qua đầu tư ngắn hạn và kiếm tiền nhanh không làm bạn trở thành một người giàu nhất thế giới. 3. Các giá trị cốt lõi của chúng tôi tiến hóa theo thời gian như thế nào? Thành công của Wanda không phải là thành công qua đêm. Văn hóa công ty được phát triển theo quá trình phát triển của công ty và tầm nhìn mở rộng. Quá trình phát triển có thể chia thành 3 giai đoạn với những ưu tiên khác nhau. Giai đoạn 1, từ năm 1988 đến 1997. Trong giai đoạn này, triết lý văn hóa công ty của Wanda là trung thực và giải quyết vấn đề khôn khéo. Liêm chính là cơ sở cho văn hóa công ty của chúng tôi. Nó không khác nhiều so với khẩu hiệu thông thường hiện nay, nhưng thời đó nó là một bước tiến can đảm. Thị trường bất động sản thời đó hỗn loạn trước khi hệ thống chuyển đổi đất đai được áp dụng. Việc bán bất động sản không cần giấy phép và bất kỳ công ty nào đều có thể đầu tư tiền vào các dự án bất động sản nếu nó có nguồn lực để nhận được phê duyệt về đất đai. Họ có thể đơn giản bán các căn hộ trước và xây khi trả tiền. Tổng quản lý của phát triển bất động sản nhà ở Sigang, tiền thân của Wanda, bị buộc tội tham nhũng sau khi thành lập công ty và công ty có những khoản nợ lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Công ty đã có một thời gian rất khó khăn để tồn tại. Tôi là giám đốc văn phòng tại chính quyền quận Sigang và đã tình nguyện chấp nhận thách thức. Vào đầu năm 1989, công ty chuẩn bị phát triển dự án đầu tiên. Trước khi khai trương, tôi đã thực hiện một vòng kiểm tra tới bộ phận bán hàng. Trưởng phòng này đã báo cáo rằng phó tổng quản lý yêu cầu cô ấy điều chỉnh tăng diện tích sàn cho từng căn hộ. Tôi hỏi vì sao? Cô ấy nói với tôi rằng vì tất cả các công ty khác đều làm thế. Hầu hết họ đều tăng còn nhiều hơn chúng tôi. Không ai quan tâm đến việc đó. Tôi nghĩ đó là gian lận và ngăn chặn hành động này. Tôi nói với trưởng phòng là bán các căn hộ theo diện tích sàn thực tế. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng các công ty nên nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của tính liêm chính trong kinh doanh ở những nơi thị trường mà tính liêm chính bị thiếu trầm trọng. Có rất nhiều gian lận và nhiều khách hàng bị lừa gạt. Như một câu danh ngôn của châu Âu nói rằng, lừa gạt được tôi lần thứ nhất là điều xấu hổ của bạn. Lừa gạt tôi lần thứ hai là điều xấu hổ của tôi. Với tư cách là một công ty, chúng tôi không lừa gạt bất kỳ ai và không muốn bị ai lừa gạt. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu các nhân viên phải trung thực và giải quyết vấn đề một cách khôn khéo. Để bản thân mình trung thực, có nghĩa là chúng ta nên trung thực khi làm kinh doanh và phát triển công ty bằng cách phát triển những sản phẩm chất lượng cao và giải quyết vấn đề khôn khéo là duy trì sự thận trọng và cảnh báo gian lận. Giai đoạn 2, từ năm 1998 đến năm 2001. Khái niệm cốt lõi của văn hóa công ty của Wanda trong giai đoạn này là cùng làm giàu, chia sẻ với xã hội, và trách nhiệm xã hội của công ty được xác định là một ưu tiên. Bắt đầu từ cuối năm 1997, Wanda đánh dấu một bước phát triển liên khu vực quy mô lớn, đánh dấu một mốc son trong lịch sử phát triển công ty, và Wanda dần trở thành một trong số ít những công ty phát triển bất động sản trong nước phát triển liên khu vực ở Trung Quốc tại thời điểm đó, và khả năng cạnh tranh của chúng tôi tăng lên nhanh chóng. Trong giai đoạn này, tôi kêu gọi công ty phải hoàn trả lại cho xã hội bằng cách thực hiện trách nhiệm xã hội của mình ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Ban đầu, chúng tôi tăng các quỹ từ thiện trên thị phần tăng trưởng kinh doanh. Điều đó có nghĩa là chúng tôi lớn mạnh hơn, chúng tôi sẽ từ thiện nhiều hơn. Các quỹ từ thiện của chúng tôi liên tục tăng từ năm này đến năm khác. Thứ hai, quan tâm đến nhân viên và bảo vệ môi trường cũng được bổ sung vào cam kết của Wanda trong thực hiện trách nhiệm xã hội của mình. Và một hệ thống trách nhiệm xã hội hoàn chỉnh đã được tạo ra. Cụ thể, chúng tôi luôn là người nộp thuế trung thực theo yêu cầu của Trung ương, và đây cũng là một cách hoàn thành trách nhiệm xã hội. Chúng tôi tự hào khi mức thuế nộp hàng năm tăng lên. Giai đoạn 3, từ năm 2002 đến nay. Trong giai đoạn này, khái niệm cốt lõi của văn hóa công ty của Wanda là phát triển công ty thành một thương hiệu thương mại toàn cầu, nhấn mạnh việc theo đuổi khả năng xuất sắc. Văn hóa công ty của chúng tôi được nâng cấp trong năm 2006. Tại thời điểm đó, tổng tài sản của Wanda vượt mức 10 tỷ nhân dân tệ và doanh thu hàng năm của chúng tôi gần 10 tỷ. Chúng tôi đã là một trong những công ty phát triển bất động sản lớn nhất ở trong nước. Một số người bạn của tôi, bao gồm cả những ông chủ của những công ty khác, nói với tôi rằng đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống, vì số tiền tôi kiếm được nhiều hơn số tiền tôi có thể tiêu trong cả khoảng đời còn lại. Xác định phát triển kinh doanh với mục tiêu kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống, đó là trần kính mà chúng ta thường nhìn thấy ở các doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc. Một lần tôi nói chuyện với thị trưởng thành phố Ôn Châu, ông ấy đã nói với tôi rằng có nhiều triệu phú và thậm chí là tỷ phú ở Giang Tô và Chiết Giang, nhưng chỉ có rất ít chủ doanh nghiệp sở hữu nhiều hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Vì sao? Lý do là vì hầu hết họ tin rằng mục tiêu tối cao của phát triển kinh doanh và tích lũy tài sản là làm cho cuộc sống trở nên thoải mái hơn và để đáp ứng những nhu cầu của bản thân. Vì vậy, họ sẽ không còn động lực cố gắng khi họ đã trở nên giàu có với 7 tỷ nhân dân tệ. Dĩ nhiên, không có gì sai khi coi thỏa dụng nhu cầu của bản thân là mục tiêu tối cao trong phát triển kinh doanh. Nhưng đó không phải là một nguyên nhân cao quý mà chúng ta chiến đấu vì nó. Wanda có liên tiếp phát triển không? Và theo hướng nào? Đó là những chủ đề chính tại những cuộc họp của chúng tôi trong thời điểm này. Cuối cùng, chúng tôi đi đến thỏa thuận sau rất nhiều thảo luận rằng chúng tôi cần xây dựng Wanda thành một thương hiệu toàn cầu 100 năm tuổi. Để công ty trở thành một doanh nghiệp trường tồn, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này trong nhiều năm nữa, cho tới khi Wanda trở thành một công ty đẳng cấp quốc tế thực sự. Một công ty được công nhận rộng rãi không có nghĩa là một công ty đẳng cấp quốc tế, mà tôi nghĩ công ty đẳng cấp quốc tế phải là công ty có tên trong danh sách 100 công ty toàn cầu về tất cả những chỉ số cốt lõi. Wanda đã được tạo dựng với những tham vọng lớn, và những tham vọng này thôi thúc chúng tôi theo đuổi sự xuất sắc. Và đó là lý do vì sao chúng tôi thành công ngày hôm nay. Tất cả các doanh nghiệp xuất sắc đều được tạo ra với những DNA thành công ngay từ khi thai nghén. Hai La Mã: hệ thống văn hóa công ty hoàn chỉnh ở Wanda. Thành công của Wanda chủ yếu có sự đóng góp của văn hóa công ty xuất sắc của chúng tôi. Văn hóa công ty không chỉ giới hạn ở những giá trị cốt lõi hay bản quy chuẩn đạo đức cơ bản được in trong sổ tay của nhân viên. Công ty chúng tôi xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh về văn hóa công ty, và hệ thống này được phát triển, bổ sung và cập nhật qua hàng năm. 1. Tư tưởng. Hệ tư tưởng trong văn hóa công ty của Wanda bao gồm các giá trị cốt lõi, các giá trị cơ bản, tầm nhìn công ty, v.v. Tầm nhìn được chia nhỏ ra thành các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là phát triển công ty thành công ty đẳng cấp thế giới. Mục tiêu trung hạn được đặt ra trong các kế hoạch 5 năm. Và các mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu đề cập trong kế hoạch hàng năm. Một trong những thế mạnh nhất của văn hóa công ty của Wanda là chúng tôi xác định rõ những mục tiêu phát triển. Thêm vào đó, tầm nhìn của chúng tôi được xem xét và điều chỉnh từ 3 đến 5 năm theo sự phát triển của công ty. Ở Wanda, chúng tôi đã phát triển một hệ thống quản lý đầy đủ liên quan đến các phát hành nội bộ hàng tháng, các trang web và sổ tay hướng dẫn nhân viên. Những tài liệu này được xây dựng thành các khối trong hệ tư tưởng của chúng tôi. Hãy lấy văn hóa hệ thống quản lý làm ví dụ. Chúng tôi bắt đầu xây dựng hệ thống doanh nghiệp cho Wanda trong hơn 20 năm qua. Khi chúng tôi tiếp nhận công ty, nó là một mớ hỗn loạn. Một vài nhân viên được trả lương hàng tháng mà không làm việc gì cả. Và một số được trả lương làm việc ngoài giờ mà thực tế không làm việc ngoài giờ. Chúng tôi có 2 chiếc ô tô của công ty, nhưng tài xế sử dụng chúng cho việc riêng trong giờ làm việc. Các tổng quản lý không thể tìm được lái xe khi họ cần sử dụng xe. Tôi đã nhìn thấy tất cả những thứ này. Nói ngắn gọn là công ty hồi đó hoàn toàn là mớ hỗn loạn. Trong tuần đầu tiên tôi đến đó, tôi đã lập bộ quy tắc để tăng cường kỷ luật làm việc, để siết chặt việc quản lý. Trong thập kỷ qua, các quy tắc quản lý của Wanda đã được xem xét và chỉnh sửa 2 năm một lần để bổ sung thêm những mô hình và biện pháp mới và xóa bỏ đi những nội dung đã lỗi thời. Cụ thể, trong phiên bản 2012, chúng tôi xây dựng vào nửa cuối của năm ngoái và ngắn gọn hơn, nhưng các quy định mang tính hành động và hiệu quả hơn. Các công ty khác dõi theo từng bản chỉnh sửa. Họ sử dụng mọi biện pháp để có được một bản sao các quy định mới của chúng tôi. Thậm chí có vài công ty còn áp dụng các quy định của chúng tôi mà không thay đổi một từ nào. 2. Hệ thống văn hóa công ty. Hệ thống văn hóa công ty của Wanda có thể tóm tắt với 4 lĩnh vực sau. Lên kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm. Tổng kết thực hiện vào cuối năm. Đánh giá ngân sách và đào tạo hàng năm hiệu quả. Lên kế hoạch và tổng kết ở dạng tự giải thích. Chúng tôi tổ chức các hội nghị hàng năm trong suốt 20 năm qua và hầu hết các mục khen thưởng cá nhân đều bị lược bỏ vì công ty của chúng tôi tiếp tục phát triển và các hội nghị hàng năm đều có thời gian hạn chế. Thậm chí một số bài phát biểu của các đại diện nhân viên được cắt ngắn xuống chỉ còn 5 phút. Chỉ có một điều vẫn không thay đổi qua nhiều năm là mục khen thưởng cho những hạt nhân văn hóa xuất sắc của công ty. Điều này thể hiện tầm quan trọng của văn hóa công ty. Ngân sách hiệu quả có nghĩa là Wanda lập ra các kế hoạch ngân sách hàng năm cho các sự kiện văn hóa, đào tạo nhân viên và thậm chí là các hoạt động từ thiện. Chúng tôi đã lập một quỹ từ thiện cá nhân và sẽ thiết lập một tổ chức chuyên nghiệp cho các hoạt động từ thiện. Đánh giá đào tạo hàng năm có nghĩa là Wanda chú trọng vào tầm quan trọng của đào tạo nhân viên. Và kết quả đào tạo được tóm tắt tại cuộc họp hàng năm. Tóm lại, ở Wanda, phát triển văn hóa công ty không phải được phát triển một cách tùy tiện mà chúng tôi có một bộ các sắp xếp thể chế rõ ràng trong lĩnh vực này. 3. Hệ thống tổ chức. Bộ phận văn hóa của công ty Wanda được thành lập hơn 10 năm trước. Bộ phận này chịu trách nhiệm phát hành các ấn phẩm hàng tháng nội bộ, website của công ty và phát hành các câu chuyện của Wanda. Ngoài tập đoàn Wanda, các công ty dự án, công ty quản lý bất động sản thương mại, các cửa hàng bách hóa và các rạp chiếu phim Wanda đều có các ấn phẩm, các trang web riêng của mình và mỗi đơn vị đều chỉ định nhân viên đảm nhận vai trò hạt nhân văn hóa Wanda. Những sáng kiến này đã cùng nhau hình thành nên hệ thống tổ chức cho văn hóa công ty của Wanda. Dĩ nhiên, ông chủ vẫn là nhân tố quyết định cho việc phát triển văn hóa công ty và hỗ trợ của ông chủ là yếu tố không thể thiếu để đảm bảo phát triển thành công văn hóa công ty của chúng tôi ở Wanda. 3. La Mã. Những đặc điểm chính trong văn hóa công ty của Wanda. Văn hóa công ty là một hệ thống tư tưởng. Nó chắc chắn thể hiện ở hình thái vật chất cụ thể và các công ty xuất sắc cần phải có những đặc điểm văn hóa độc đáo. Văn hóa công ty của Wanda có 8 đặc điểm chính được phát triển qua nhiều năm. 1. Tinh thần dám nghĩ dám làm. Tinh thần dám nghĩ dám làm là một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong văn hóa công ty của Wanda. Phát triển lịch sử là quá trình đổi mới liên tục. Chúng tôi có được thành công trước hết và quan trọng nhất là nhờ tinh thần dám nghĩ dám làm và những hành động của mình. Chúng tôi là công ty bất động sản đầu tiên ở Trung Quốc thành công trong các dự án tái thiết đô thị. Wanda ban đầu là một công ty nhỏ khi thành lập vào năm 1988. Trở lại thời kỳ đó, hạn ngạch theo kế hoạch yêu cầu đối với tất cả các dự án bất động sản. Các công ty phát triển bất động sản phải xin hạn ngạch trước khi nộp đơn xin mua đất. Hạn ngạch được phân bổ bởi Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Và chỉ có 3 công ty phát triển lớn nhất của Trung Quốc ở Đại Liên mới được phân bổ hạn ngạch. Wanda không là một trong số họ. Vì vậy, chúng tôi phải mua hạn ngạch từ họ. Điều đó giống như tìm kiếm sự sống trong các khe nứt. Tôi đi đến chính quyền Đại Liên và nói với họ rằng chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ dự án nào miễn là lợi nhuận đủ để tồn tại, cho dù nó ở đâu. Tại thời điểm đó, có một khu ổ chuột ở trên đường Bắc Kinh tới phía Bắc, nơi chính quyền thành phố có trụ sở. Nhiều hộ gia đình phải chia sẻ cùng một vòi nước và một nhà vệ sinh công cộng. Toàn bộ nơi này bốc lên mùi hôi thối. Vì nó ở gần chính quyền thành phố nên nó được coi là một nỗi xấu hổ cho toàn bộ thành phố. Chính phủ liên tục yêu cầu các công ty phát triển bất động sản nhà nước tái thiết lại khu vực này, nhưng không công ty nào muốn làm. Nghe tôi hỏi vậy, chính phủ đã đề nghị phê duyệt hạn ngạch quy hoạch nếu chúng tôi chấp nhận dự án khu nhà ổ chuột này. Chúng tôi ước tính rằng chi phí xây dựng cho dự án khu ổ chuột trên đường Bắc Kinh là 1.200 nhân dân tệ trên mét vuông, trong khi giá căn hộ đắt nhất ở Đại Liên là 1.100 nhân dân tệ. Để dự án mang lại lợi nhuận, chúng tôi phải tìm cách bán căn hộ với mức giá 1.500 nhân dân tệ trên mét vuông. Chúng tôi đã thực hiện những đổi mới. Đổi mới thứ nhất, chúng tôi quyết định lắp toàn bộ cửa sổ nhôm cho căn hộ, và điều này rất hiếm ở miền Đông Bắc Trung Quốc tại thời điểm đó. Đổi mới thứ hai, tất cả các căn hộ đều được trang bị cửa an toàn, và việc này chưa trở thành xu hướng chủ đạo trong thị trường nhà ở địa phương. Đổi mới thứ ba, vào những ngày đó, phòng khách không có cửa sổ và chúng tôi đã làm thành tiêu chuẩn trong thiết kế của mình. Đổi mới thứ tư, phòng tắm được sử dụng như một thứ xa xỉ chỉ có ở các cán bộ cấp hạt trở lên. Nhưng ở dự án của chúng tôi, ở đường Bắc Kinh, mỗi căn hộ đều có một phòng tắm riêng. Đổi mới thứ năm, các quan chức chính phủ cấp sở được quyền sống trong những căn hộ 70m2 và cán bộ cấp cục được sống trong các căn hộ 90m2. Ngược lại, những căn hộ 3 phòng ngủ lớn nhất ở trên đường Bắc Kinh là 130-140m2. Năm biện pháp này không có gì to tát ở thời điểm hiện tại, nhưng chúng là những vũ khí hạt nhân ở thời điểm đó. Toàn bộ 1.000 căn hộ hoặc hơn đã được bán trong một tháng với mức giá trung bình kỷ lục 1.600 nhân dân tệ trên mét vuông. Wanda trở thành công ty đầu tiên ở Trung Quốc có kinh nghiệm tái thiết đô thị, mang lại phương pháp mới cho phát triển công ty. Chúng tôi đi tiên phong về cải cách giải thưởng chất lượng xây dựng trao tặng cho các công ty xây dựng. Trong năm 1990, chúng tôi bắt đầu phát triển một dự án nhà ở trên đường Minh Giang, Đại Liên. Theo chính sách của nhà nước, các công ty xây dựng được trao thưởng 2 nhân dân tệ trên mét vuông khi hoàn thành dự án chất lượng cao cấp thị xã và 4 nhân dân tệ cho dự án chất lượng cao cấp quận. Để khuyến khích họ đảm bảo chất lượng, chúng tôi tăng mức thưởng lên 3-5 lần. Kết quả là dự án trên đường Minh Giang trở thành dự án nhà ở đầu tiên ở Trung Quốc xếp hạng nhất về chất lượng. Chúng tôi là công ty phát triển bất động sản Trung Quốc đầu tiên đi tiên phong trong phát triển liên khu vực. Trong năm 1993, Wanda vươn ra khỏi Đại Liên và tham gia vào thị trường bất động sản ở Quảng Đông. Tại thời điểm này, họ nói rằng Quảng Đông là nơi tốt nhất để kiếm tiền. Người miền Bắc là những người vụng về trong con mắt người Quảng Đông. Đó là một thành tựu lớn đối với một công ty từ miền Bắc nếu phát triển thành công một dự án bất động sản ở Quảng Châu. Chúng tôi đã thành công trong việc phát triển một dự án ở Quảng Châu và bán với lợi nhuận, mặc dù mức lợi nhuận nhỏ. Điều quan trọng hơn là chúng tôi có được những kinh nghiệm quý báu về phát triển liên khu vực. Chúng tôi đã là những công ty phát triển bất động sản thương mại đầu tiên ở Trung Quốc. Wanda tham gia vào lĩnh vực bất động sản thương mại vào năm 2000. Hiện tại đã hơn một thập kỷ trôi qua, chúng tôi đã trở thành một nhà khổng lồ trong lĩnh vực bất động sản trên thế giới với hơn 9 triệu mét vuông sàn bất động sản thương mại. Và Con số này sẽ tăng lên 13 triệu mét vuông sàn vào năm nay. Chúng tôi hiện xếp thứ tư trên thế giới và công ty đã trên đường tiến đến vị trí số 1 vào năm 2015. Chúng tôi là nhà đầu tư quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực văn hóa. Tập đoàn Wanda là công ty tư nhân đầu tiên ở Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực văn hóa và là nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực văn hóa so với các công ty Trung Quốc. Vào tháng 8 năm ngoái, tôi báo cáo với các lãnh đạo của chính quyền Trung ương về phát triển khu vực văn hóa của Wanda và những thành tựu của chúng tôi được các cấp lãnh đạo đánh giá tích cực. Chúng tôi là thương hiệu quản lý khách sạn hạng sang đầu tiên ở Trung Quốc. Trung Quốc đã phát triển 2 bom hạt nhân và 1 vệ tinh nhân tạo, nhưng vẫn chưa có một công ty quản lý khách sạn hạng sang của riêng mình. Wanda quyết định thành lập công ty quản lý khách sạn hạng sang của riêng mình và làm cho nó trở thành niềm tự hào của Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng công ty sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong 5 năm. Sau khoảng 10 năm, công ty sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các thương hiệu khách sạn đa quốc gia. Hai, tính liêm chính trong kinh doanh. Trung thực và liêm chính là những điều cốt lõi trong văn hóa công ty của Wanda. Chúng tôi xây dựng dự án nhà ở trên đường Minh Giang ở Đại Liên vào năm 1990. Tại thời điểm đó, chất lượng xây dựng của các dự án nhà ở nhìn chung rất tệ, nhưng chúng tôi quyết định xây dựng dự án với tiêu chuẩn cao nhất và yêu cầu 4 công ty xây dựng đáp ứng các yêu cầu chất lượng cấp thành phố cho tất cả các tòa nhà. Nhưng họ từ chối hợp tác. Chính sách của chính phủ ban hành rằng các công ty xây dựng có năng lực xây dựng được thăng hạng nếu họ được chứng nhận đáp ứng các yêu cầu chất lượng cấp thành phố. Vậy vì sao họ lại từ chối đề nghị tưởng chừng như tốt này? Sau khi nghiên cứu, chúng tôi biết rằng việc tuân thủ theo các tiêu chuẩn chất lượng cấp thị xã sẽ khiến các công ty xây dựng phải chi hơn 10 nhân dân tệ trên mét vuông. Và nếu dự án đáp ứng tiêu chuẩn cấp tỉnh, chi phí này là 20 nhân dân tệ trên mét vuông. Các quy định của nhà nước chỉ trao thưởng 2 nhân dân tệ cho dự án đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cấp thị xã và 4 nhân dân tệ cho dự án đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp tỉnh. Hay nói cách khác, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng càng cao thì họ càng mất nhiều. Về vấn đề này, chúng tôi đã áp dụng cơ chế trao thưởng của riêng mình. Các công ty xây dựng sẽ được thưởng 10 nhân dân tệ trên mét vuông nếu công trình đáp ứng yêu cầu chất lượng cấp thị trấn và 20 nhân dân tệ trên mét vuông nếu đáp ứng tiêu chuẩn cấp quận. Tất cả 4 công ty xây dựng đều chấp nhận đề nghị, nhưng chúng tôi được Ủy ban xây dựng thị trấn cảnh báo rằng đã vi phạm quy định nhà nước. Chúng tôi giải thích rằng đó là sáng kiến mang lại chất lượng xây dựng tốt và chỉ được áp dụng ở Wanda. Cuối cùng họ cũng chấp nhận không phạt chúng tôi. Cơ chế khuyến khích này hoạt động rất hiệu quả. 4 tòa nhà thuộc dự án trên đường Minh Giang đều đạt dự án chất lượng xây dựng cao cấp thị trấn và 4 tòa nhà khác đạt chất lượng cấp quận. 2 trong số này được đề nghị trao tặng danh hiệu xây dựng kiểu mẫu ở tỉnh Liêu Ninh và dự án trở thành dự án nhà ở đầu tiên đạt chất lượng cao nhất. Phòng xây dựng của tỉnh Liêu Ninh đã tổ chức các công ty phát triển bất động sản địa phương và các công ty xây dựng thực hiện tour nghiên cứu dự án. Một cuộc điều tra đầu tiên có tên gọi Channel Quali Longmark được tài trợ bởi các bộ và ủy ban trực thuộc chính quyền trung ương của Trung Quốc vào năm 1992 để phát hiện ra những vấn đề về chất lượng trên toàn quốc. Các nhà tổ chức tiến hành các điều tra ở Đại Liên và họ đều sốc về chất lượng cao của dự án trên đường Minh Giang. Họ thậm chí còn bí mật đến thăm các hộ gia đình ở đây và tất cả các hộ gia đình đều có quan điểm cao về dự án. Mặc dù không có tiền lệ về việc khen thưởng công ty tư nhân trong lịch sử trước đây, các nhà tổ chức đã quyết định ngoại lệ và trao huân chương bất động sản nhà ở chất lượng cao cho dự án trên đường Minh Giang. Chúng tôi luôn cam kết theo đuổi chất lượng cao và mức giá cạnh tranh và được coi là công ty xây dựng các căn hộ chất lượng cao trên thị trường bất động sản ở Đại Liên. Vào đầu năm 1996, Wanda đã đi đầu các công ty phát triển bất động sản ở Trung Quốc trong tuyên bố ba bảo đảm. 1. Bảo đảm không có hiện tượng rò rỉ. Chúng tôi sẽ bồi thường 30.000 nhân dân tệ cho mỗi vết rò rỉ. 2. Bảo đảm diện tích thực tế đúng như diện tích thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sở hữu. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn trả gấp 3 lần chênh lệch giữa diện tích nêu ra và diện tích thực tế. 3. Đảm bảo rằng bất động sản có thể hoàn lại vô điều kiện hoặc hoàn trả tiền trong vòng 60 ngày sau khi hoàn thành xây dựng. Nhiều đồng nghiệp của tôi phản đối về cam kết rò rỉ. Tôi hiểu rằng không công ty phát triển bất động sản nào có thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng rò rỉ nước ở 1.000 hoặc hơn căn hộ. Nhưng ít nhất chúng tôi có thể tối thiểu điều này trong khả năng có thể cho khách hàng của mình. Ba cam kết được triển khai đầu tiên ở dự án Trang Chun Garden và tỷ lệ rò rỉ thấp nhờ có các quy định và quản lý hiệu quả. Rò rỉ xảy ra chỉ ở một số ít căn hộ trong số gần 1.000 căn hộ của dự án. Mọi người lo lắng về chính sách hoàn trả và hoàn tiền vô điều kiện trong vòng 60 ngày của chúng tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người mua đều trả lại căn hộ và đòi lại tiền? Những lo lắng này đã chứng minh là không đáng có, vì chỉ có ít hơn 10 người mua yêu cầu hoàn lại tiền. Sau thí nghiệm thành công này, Wanda đã giới thiệu chính sách 3 đảm bảo cho tất cả các dự án khác. Mục đích là tránh đi theo đường mòn và đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Sau khi chính phủ thực hiện cải chính vào năm 1993, lợi nhuận chung trượt vào đường đó và nhiều công ty phát triển bất động sản đã biến mất. Làm thế nào để Wanda có thể tiếp tục tăng thị phần và tăng trưởng kinh doanh khi đối mặt với những khó khăn cực điểm này? Bí mật kinh doanh của chúng tôi là những sáng kiến định hướng chất lượng, như sáng kiến về ba đảm bảo đề cập ở trên. Khi chúng tôi bắt đầu thành lập các chi nhánh trên phạm vi toàn quốc trong năm 1998, chúng tôi chiếm 1/4 thị trường bất động sản ở Đại Liên. Chính sách ba đảm bảo của chúng tôi đã thành công trên toàn quốc và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ báo chí. Trong tháng 6 năm 2000, Bộ Xây dựng, Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc và 4 cơ quan chính phủ khác đã tổ chức cuộc họp tại Đại sảnh Nhân dân với sự tham gia của hơn 1.000 công ty phát triển bất động sản để quảng bá về kinh nghiệm của Wanda trong đảm bảo chất lượng cho dự án bất động sản. Tôi đã có một bài phát biểu quan trọng tại cuộc họp này. Các nhà tổ chức yêu cầu những người tham gia đảm bảo chất lượng sản phẩm bất động sản theo gương của Wanda. Bộ trưởng xây dựng sau này, ông Yu Sheng Cheng, cũng tham gia cuộc họp này. Ông ca ngợi công ty chúng tôi và Wanda là công ty phát triển bất động sản kiểu mẫu đầu tiên và duy nhất từng được tuyên dương bởi Bộ Xây dựng. Trong năm 2003, chúng tôi phát triển Wanda Plaza trên đường Yuan Tai ở Thẩm Dương và khoảng 350 cửa hàng đã được bán. Vì chúng tôi chỉ có kinh nghiệm hạn chế trong lĩnh vực phát triển bất động sản thương mại tại thời điểm đó, chúng tôi đã mắc lỗi trong thiết kế. Sau đó, các cửa hàng không thu hút được lưu lượng giao thông lớn và chịu doanh thu kém. Chúng tôi quyết định thực hiện những thay đổi vì lợi ích của các chủ sở hữu bất động sản nhỏ và thuê các giám đốc cửa hàng có kinh nghiệm để giải quyết vấn đề. Chúng tôi cố gắng đưa ra nhiều giải pháp. Đầu tiên, chúng tôi bổ sung thêm hệ thống sưởi trên sàn và trung tâm để giải quyết vấn đề nhiệt độ vào mùa đông. Sau đó, chúng tôi kết nối các cửa hàng với các tiện ích ngầm, lắp đặt nhiều thang máy, và những công tác này tiêu tốn của chúng tôi hàng chục triệu nhân dân tệ. Sau vài lần chúng tôi thay đổi nhóm thu hút khách hàng thuê cửa hàng, nhưng dường như không giải pháp nào có hiệu quả. Vào năm 2007, chúng tôi hiểu rõ hơn về phát triển bất động sản thương mại. Sau nhiều thảo luận, chúng tôi phát hiện ra rằng có những lỗi nghiêm trọng trong thiết kế plaza mà không thể sửa chữa được trừ khi chúng tôi thiết kế và xây dựng lại. Một số chủ sở hữu cửa hàng khởi kiện chúng tôi và yêu cầu chúng tôi hoàn tiền. Có hàng loạt các vụ kiện chống lại chúng tôi, cả ở tòa án trung cấp và tòa án cấp cao ở Thẩm Dương và Liêu Ninh. Hầu hết các công ty chỉ bước qua nhưng chúng tôi quan tâm đến tăng trưởng dài hạn của lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại. Vì vậy, chúng tôi quyết định xây lại Plaza vì cam kết của chúng tôi là một nhà phát triển có trách nhiệm đối với các nhà đầu tư. Plaza đã được tái thiết vào năm 2008 và được khai trương lại vào năm 2009. Tất cả các cửa hàng đều có kinh doanh phát triển. Chúng tôi chỉ có thể kiếm được 610 triệu nhân dân tệ từ doanh thu bán các cửa hàng, nhưng chi phí để chúng tôi hoàn lại cho các cửa hàng là 1 tỷ nhân dân tệ. Chưa tính đến phí tháo dỡ và xây dựng lại là 1,5 tỷ nhân dân tệ. Câu chuyện này nên được kể đi và kể lại như một ví dụ điển hình về cam kết của chúng tôi về tính liêm chính trong kinh doanh. Nó đã có tác động rộng lớn hơn sự cố tủ lạnh của Haier. Họ chỉ cần đập bỏ vài chục cái tủ lạnh, nhưng chúng tôi phải đập bỏ 350 cửa hàng. Sự cố Haier không so sánh được với sự cố của chúng tôi. Chưa tính đến việc chúng tôi quyết định mua lại các cửa hàng vào đầu năm 2008, khi chúng tôi gặp một vài khó khăn về tài chính. Khi chúng tôi phân phối tiền bồi thường, nhiều người chủ cửa hàng đã xúc động rơi nước mắt. Nhiều người trong số họ từ chối nhận tiền và hứa sẽ mua nhiều cửa hàng hơn nếu Wanda xây dựng nhiều dự án nữa ở Thẩm Dương. Quyết định xây lại Plaza ở Thẩm Dương của chúng tôi chưa hề có tiền lệ và dường như sẽ không có công ty nào có quyết định tương tự. Nó được nhớ đến như một mốc son trong chiến dịch đảm bảo tính liêm chính trong kinh doanh của Wanda. Xác nhận cam kết đảm bảo tính trung thực trong kinh doanh, Wanda được chính phủ và Hiệp hội ngành bất động sản quốc gia đặt tên là một công ty phát triển bất động sản đáng tin cậy nhất ở Trung Quốc trong nhiều năm. Vào năm 2007, Bộ Xây dựng và Tổ chức Bất động sản Trung Quốc đã tổ chức hội thảo niềm tin cho ngành bất động sản quốc gia và Wanda được mời phát biểu chia sẻ về kinh nghiệm thành công của chúng tôi. 3. Bảo vệ môi trường. Trong năm 2000, Wanda xây dựng một trong những dự án nhà ở tiết kiệm năng lượng đầu tiên ở Trung Quốc, dự án Yongjintai ở Đại Liên. Mặc dù chính phủ không ban hành bất kỳ quy định bảo vệ môi trường nào ở thời điểm đó, chúng tôi vẫn áp dụng những công nghệ thiết kế tường cách nhiệt và thiết kế kiến trúc và hệ thống chiếu sáng tiên tiến cho dự án. Vào mùa đông, nhiệt độ ở Đại Liên rơi xuống âm 10 độ C, nhưng các căn hộ ở dự án Yongjintai không cần phải có hệ thống sưởi trung tâm. Sau khi hoàn thành thành công dự án, chúng tôi tiếp tục một dự án nhà ở thân thiện với môi trường khác ở Đại Liên, Hua Phu, vào năm 2004. Vài năm sau, nhóm quản lý bất động sản đã phát hiện ra rằng gần 50% người dân không cần mua hệ thống sưởi trung tâm trong những tháng mùa đông. Tiêu thụ điện sưởi được đo riêng từng căn hộ. Điều đó có nghĩa là một nửa số căn hộ đủ ấm mà không cần hệ thống sửa trung tâm. Trong năm 2003, chúng tôi xây dựng thành phố Wanda Star ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, với diện tích sàn hơn 1 triệu mét vuông. Đây là dự án nhà ở đầu tiên của chúng tôi áp dụng lớp cách nhiệt tường ngoài ở thành phố miền Nam Trung Quốc. Có nghĩa là ở phía nam của sông Dương Tử. Áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng mang lại kết quả tích cực và thành phố Wanda Star đã được lựa chọn là dự án tiết kiệm năng lượng tiêu biểu bởi tỉnh Giang Tây. Trong năm 2003, chúng tôi xây dựng dự án thành phố vệ tinh Danchi tại tỉnh Côn Minh do địa điểm gần sông Danchi. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá tác động môi trường. Mặc dù đánh giá tác động môi trường không được chính phủ yêu cầu vào năm 2003, chúng tôi biết rằng hồ đã từng bị ngập lụt nghiêm trọng và không thể chịu thêm gánh nặng nào nữa. Vì vậy, Wanda Say là công ty phát triển bất động sản đầu tiên ở Trung Quốc thực hiện đánh giá tác động môi trường theo sáng kiến của mình. Ngoài ra, dự án được trang bị với các hệ thống thu gom nước và nước thải để không gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Wanda là công ty đứng đầu quốc gia trong lĩnh vực xây dựng tòa nhà xanh. Tính đến năm 2011, Wanda có 16 Wanda Plaza và 2 khách sạn được chứng nhận thiết kế xanh. Cụ thể, có 2 khách sạn được chứng nhận vận hành tòa nhà xanh. Tôi đã đưa ra một quy tắc. Trong tương lai, tất cả các Wanda Plaza và khách sạn sẽ phải được chứng nhận thiết kế tòa nhà xanh và vận hành tòa nhà xanh. Trong đó, yêu cầu về vận hành tòa nhà xanh là yêu cầu thách thức hơn. Nhưng hai khách sạn đã làm được điều này, nên các khách sạn khác cũng vậy. Ngoài xây dựng tòa nhà xanh, từ năm 2013 trở đi, tất cả các dự án bất động sản nhà ở để bán của chúng tôi sẽ cũng được trang bị hệ thống tiết kiệm năng lượng. Điều này không chỉ mang lại tiết kiệm đáng kể về năng lượng mà còn giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đối với công chúng. Điều này không thể đạt được qua một đêm mà nó cần sự cống hiến và làm việc chăm chỉ trong nhiều năm. Bốn, chăm sóc nhân viên. Trên tất cả, nhân viên của chúng tôi là những nhân viên được trả lương tốt nhất trong ngành tương ứng so với tất cả các công ty ở Trung Quốc. Phòng nhân sự đã tiến hành khảo sát tiền lương 2 năm một lần và lương nhân viên được điều chỉnh để đảm bảo rằng lương trả cho nhân viên nằm ở mức hàng đầu trong ngành đối với những chuyên ngành tương ứng trên toàn quốc. Chúng tôi là công ty đầu tiên ở Trung Quốc áp dụng hệ thống lương dựa vào thâm niên. Cứ mỗi năm làm việc cho công ty, họ sẽ được nhận mức lương tăng hàng tháng là 100 nhân dân tệ và tổng tiền cho một năm là hơn 1.200 nhân dân tệ. Hay nói cách khác, sau khi bạn làm việc cho công ty 10 năm, bạn sẽ nhận được 12.000 nhân dân tệ hàng năm như tiền thưởng cho thâm niên làm việc. Vì vậy, việc tăng lương hàng năm được đảm bảo ở Wanda. Các giám đốc cấp cao của chúng tôi được trả mức lương cạnh tranh và một số người trong số họ còn được quyền nhận cổ phiếu. Thứ hai, chúng tôi quan tâm đến phúc lợi của nhân viên. Wanda giới thiệu hệ thống phép được trả tiền 10 năm trước và mỗi nhân viên của chúng tôi có quyền nhận được 4 ngày phép được trả lương quý. Công ty sẽ chi trả tiền kiểm tra sức khỏe hàng năm cho nhân viên và mua thẻ tập gym cho những người làm việc ở trụ sở chính. Wanda đặt ra quy tắc là tất cả các chi nhánh cấp cơ sở đều phải có căng tin riêng mình được vận hành bởi chính các chi nhánh để đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân viên. 2 năm trước, chúng tôi đã ban hành cơ chế ngày nghỉ được trả lương cho những nhân viên có thành tích xuất sắc. Các nhân viên được lựa chọn có quyền được ở lại các khách sạn của Wanda trên khắp Trung Quốc miễn phí và công ty trả vé khứ hồi cho họ. Thứ ba, chúng tôi luôn chú trọng vào đào tạo nhân viên. Nhiều khóa đào tạo được cung cấp mỗi năm. Chúng tôi xây dựng Học viện Wanda với giá trị đầu tư hơn 700 triệu nhân dân tệ. Và đào tạo nội bộ tại Wanda được tiến hành ở cấp độ cao hơn. Tôi đã nói, các nhân viên kiếm tiền nhiều hơn, học tập nhiều hơn và hưởng thụ nhiều hơn. 5. Từ thiện. Thứ nhất, chúng tôi trọng tâm vào công tác từ thiện. Từ thiện là truyền thống ở công ty. Trong vòng 2 năm thành lập công ty trong năm 1988, chúng tôi đã từ thiện 1 triệu nhân dân tệ cho trường mẫu giáo của các giáo viên tại Xigang, Đại Liên. Trong năm 1992, chúng tôi từ thiện 2,8 triệu nhân dân tệ để thay thế lớp phủ cứng ở quảng trường nhân dân Đại Liên bằng cỏ. Trong năm 1994, chúng tôi từ thiện 20 triệu nhân dân tệ cho dự án xây dựng sân vận động Xigang. Thứ hai, từ thiện là một đảm bảo hệ thống ở Wanda. Mỗi năm, chúng tôi lập ngân sách từ thiện hàng năm và xem xét ngân sách này vào cuối năm. Chúng tôi phát hành các báo cáo trách nhiệm xã hội cho công ty trên cơ sở hàng năm. Thứ ba, từ thiện là một phần văn hóa của công ty. Đó là vì nó luôn được ủng hộ bởi quản lý cấp cao. Nếu nhân viên làm tốt công tác từ thiện, họ sẽ được thăng tiến và trao thưởng. Có nhiều trường hợp thỏa thuận từ thiện giữa các nhân viên của chúng tôi. Ví dụ, các nhân viên tham gia Đảng Cộng sản được yêu cầu thực hiện công tác từ thiện cho một trường học có trẻ em nghèo. Và đó trở thành một quy tắc bất thành văn ở công ty. Các chi nhánh được yêu cầu tổ chức hành trình tâm linh mỗi năm và từng nhân viên phải là tình nguyện viên ít nhất một lần mỗi năm. 6. Trở thành tốt nhất. Chúng tôi có tham vọng và đặt ra những yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với từng công trình của mình. Chúng tôi tin vào việc hoàn thiện từng chi tiết của công trình với tiêu chuẩn cao nhất có thể. Nếu chúng tôi định hướng công ty trở thành một công ty Trung Quốc trung bình, chúng tôi sẽ chỉ cần xây dựng 2 Wanda Plaza mỗi năm thay vì 20. hai là đủ. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là biến Wanda thành doanh nghiệp đẳng cấp thế giới. Chúng tôi muốn cạnh tranh với các công ty nhà nước bằng làm việc chăm chỉ. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, trong năm 2015, doanh thu hàng năm của Wanda sẽ vượt mức 200 tỷ nhân dân tệ. Tài sản của chúng tôi sẽ tăng trưởng lên 300 tỷ nhân dân tệ. Thuế hàng năm là 30 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là hàng chục tỷ nhân dân tệ. Chúng tôi sẽ là công ty Trung Quốc số 1, ngoại trừ một vài công ty độc quyền của nhà nước. Chúng tôi chỉ dựa vào chính mình và sự tăng trưởng dựa vào thị trường. Vì vậy, chúng tôi đáng nhận được sự tôn trọng nhiều hơn những công ty khác. Khi Wanda tham gia thị trường, cho dù là thị trường gì, không công ty nào khác, có thể là công ty đứng đầu Trung Quốc, thậm chí là thế giới, cuối cùng một người trong số chúng ta cần trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực. 7. Khả năng thực hiện mạnh mẽ. Khả năng thực hiện mạnh mẽ của Wanda được công nhận rộng rãi ở các công ty đồng đẳng, cũng như chính phủ và khách hàng. Chúng tôi đã nhiều lần xoay chuyển điều không thể thành thực tế. Tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện với các đoàn đại biểu nước ngoài vài ngày trước đó. Một trong những đại biểu này là chủ tịch của một công ty đầu tư nổi tiếng ở Mỹ. Mọi người hỏi tôi một câu hỏi giống nhau. Làm thế nào để Wanda có thể khai trương 20 trung tâm mua sắm mỗi năm và hàng tá trung tâm mua sắm đang được xây dựng khác? Nó đơn giản là điều không thể đối với các công ty nước ngoài. Tâm trí của họ sẽ bị rối bời nếu tôi nói rằng một số plaza chỉ được xây dựng trong thời gian chưa đến một năm. Sức mạnh của khả năng thực hiện của Wanda có sự góp phần của ba yếu tố sau. Thứ nhất, chúng tôi luôn giữ lời hứa của mình. Khi xây dựng Wanda Plaza ở Bạch Vân, Quảng Châu, chúng tôi hứa với chính quyền địa phương là chúng tôi sẽ hoàn thành dự án trước Thế vận hội thể thao châu Á. Nhưng chính phủ giao đất cho chúng tôi 5 tháng muộn hơn kế hoạch. Chúng tôi đã hoàn thành theo lời hứa nhờ có quá trình lên kế hoạch tỉ mỉ và làm việc chăm chỉ. Cuối cùng, chúng tôi đã xây dựng xong Plaza chỉ trong 11 tháng và bàn giao trước kế hoạch. Dự án là một thành công. Các quan chức chính phủ rất ấn tượng. Với sự giúp đỡ của họ, chúng tôi ký 6 hợp đồng trong hội thảo đầu tư tổ chức ở Quảng Đông vào tháng 3 năm ngoái. Và hai trong số này đã bắt đầu. Nếu không vì thành công của dự án Wanda Plaza Bạch Vân, thì các lãnh đạo chính quyền ở Quảng Đông đã không mời chúng tôi xây dựng các dự án ở địa phương. Chúng tôi đã có danh tiếng ở Quảng Đông là một công ty phát triển dự án hiệu quả. Chúng tôi đã hoàn thành xây dựng dự án Sông Chu và Han Tret ở quận văn hóa trung tâm của Vũ Hán trong 10 tháng mà không ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng. Ngược lại, dự án được chứng minh là có chất lượng ấn tượng. Cuối năm, một cửa hàng Madame Tussauds, một cửa hàng flagship của Apple và một loạt các cửa hàng nổi tiếng sẽ được mở cửa và làm cho tuyến phố này trở thành một nơi thú vị cho khách tham quan. Cửa hàng flagship số 1 của Wanda Plaza, Han Tret Wanda Plaza, sẽ được khai trương trong tháng 6 năm tới, cùng với rạp chiếu phim Wanda lớn nhất và chất lượng tốt nhất ở Trung Quốc. Trong năm 2014, Han Tret sẽ trở thành tuyến phố số 1 ở Trung Quốc. Sau khi khai trương hai dự án văn hóa ở quận văn hóa trung tâm, nó thậm chí còn được gọi là tuyến phố số 1 thế giới. Sẽ không có tuyến phố nào khác đa dạng như Han Tret trên thế giới. Thứ hai, chúng tôi luôn chú trọng công tác lên kế hoạch chính xác và thu hồi đất hiệu quả. Chúng tôi bắt đầu phát triển từng dự án với kế hoạch chính xác, thiết kế và dự toán chính xác. Trước khi quyết định mua đất hay không, thông qua quản lý dạng mô đun, chúng tôi đảm bảo mọi chi phí và dòng tiền nằm đúng trong ngân sách trong toàn bộ quá trình phát triển dự án. Trong tất cả hơn 30 dự án mà chúng tôi hoàn thành năm ngoái, các chi phí được giữ dưới mức mục tiêu hiện tại và lợi nhuận trên mục tiêu, và đây không phải là một trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi lên kế hoạch với độ chính xác cao và nhận được những lô đất mà chúng tôi muốn. Đó là chìa khóa cho thành công của chúng tôi. Thứ ba, chúng tôi ban hành cơ chế kỷ luật hiệu quả. Đây là thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng nói về ban hành kỷ luật, thậm chí là khi phó chủ tịch vi phạm quy tắc, kỷ luật tương tự cũng được áp dụng. Kỷ luật thép đảm bảo khả năng cam kết thực hiện mạnh mẽ của chúng tôi. 8. Quảng bá văn hóa Trung Quốc truyền thống. Văn hóa được chuyển từ thế hệ này đến thế hệ khác. Tất cả các công ty Trung Quốc đều có nhận dạng văn hóa Trung Quốc, và vì vậy điều quan trọng là họ truyền được di sản văn hóa này. Ở Wanda, chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc quảng bá văn hóa Trung Quốc truyền thống. Trong năm 2005, chúng tôi giới thiệu luận ngữ của Khổng Tử cho tất cả các nhân viên của mình và tổ chức các nghiên cứu, tranh luận và bài giảng trong năm. Chúng tôi làm điều này vài năm trước khi các luận ngữ của Yuzhan được phát sóng trên truyền hình Trung ương Trung Quốc, viết tắt là CCTV. Tôi bắt đầu sưu tập thư pháp Trung Quốc và hội họa Trung Quốc từ 25 năm trước và tổ chức một cuộc triển lãm mỗi năm một lần để hỗ trợ cho các nghệ sĩ Trung Quốc tài năng. Vài năm trước, Wanda đã mời các chuyên gia nghi thức nổi tiếng để đào tạo cho nhân viên của mình về cách thức nâng cao phẩm chất chung của nhân viên. Wanda coi trọng di sản văn hóa, và đó là một phần làm nên thành công trong kinh doanh của chúng tôi hôm nay. Một công ty không đạt được nhiều thành tựu nếu nó mất đi những gốc rễ văn hóa. Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 8 của quyển sách Cách của Wanda. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục đến những nội dung tiếp theo của chương này nhé. 4 La Mã, Wanda có phạm vi đa dạng các hoạt động văn hóa. Văn hóa là một yếu tố tinh thần và nó phải trở nên hữu hình thông qua các hình thái vật lý cụ thể. Văn hóa công ty của Wanda được thể hiện qua 10 sự kiện văn hóa thường xuyên. Mặc dù những sự kiện này không phải là một danh sách đầy đủ mọi thứ tiêu biểu của văn hóa công ty. 1. Một trang web và một ấn phẩm hàng tháng, phương tiện truyền thông cốt lõi để lan tỏa văn hóa công ty của Wanda. 2. Một cuốn sách hay mỗi năm. Tôi giới thiệu một cuốn sách hay cho các nhân viên vào đầu mỗi năm. 3. Một cuộc thi phát biểu mỗi năm. Các bài phát biểu được biên soạn kèm theo hình ảnh của người chiến thắng để khích lệ sự nhiệt tình của các nhân viên. 4. Một cuốn sách câu chuyện Wanda mỗi năm. Những câu chuyện cảm động xảy ra ở Wanda được sưu tập và phát hành nội bộ. 5. Các sự kiện thể thao cho nhân viên được tổ chức mỗi năm. 6. Mỗi nhân viên đều làm việc như một tình nguyện viên ít nhất 1 giờ và ít nhất 1 lần mỗi năm để nâng cao nhận thức của nhân viên về trách nhiệm xã hội. 7. Hành trình tâm linh hàng năm. Từng công ty trong tập đoàn tổ chức một sự kiện xóa đói giảm nghèo mỗi năm. Theo đó, các nhân viên sẽ đi đến những thị trấn làng nghèo nhất ở khu vực lân cận. Hầu hết nhân viên của chúng tôi đều làm việc trong những tòa văn phòng hiện đại, có thu nhập tốt, sống trong những căn hộ của mình và lái xe hơi đi làm. Cuộc sống thoải mái có thể khiến họ không nhìn thấy khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở Trung Quốc. Mục đích của hành trình tâm linh là làm trong sạch tâm hồn và suy nghĩ của chúng tôi. 8. Báo cáo trách nhiệm xã hội của công ty hàng năm. 9. Một kỳ nghỉ do công ty chi trả. Chúng tôi bắt đầu áp dụng chương trình kỳ nghỉ được trả tiền từ 2 năm trước cho những nhân viên ưu tú. 10. Hội nghị tổng kết hàng năm. Hội nghị hàng năm là một sự kiện lớn để quảng bá văn hóa công ty của Wanda. Mỗi năm, các nhân viên phải cạnh tranh để có một chỗ ngồi tại hội nghị này. Vì số lượng nhân viên của chúng tôi tăng đều mỗi năm, chỉ có 3 cách để có thể tham gia được sự kiện này. 1. Các quản lý cấp cao hoặc cấp quản lý chung. 2. Những nhân viên xuất sắc. 3. Những người biểu diễn trong chương trình. Tóm lại, chỉ những người phải có thành tích gì đó mới được tham gia hội nghị hàng năm này. Chúng tôi tổ chức 22 hội nghị hàng năm từ năm 1989 mà không gián đoạn. Đây là một thành tựu tuyệt vời của chúng tôi. 10 năm trước, tôi đã tranh luận tại các cuộc họp quản lý về việc có nên tổ chức các hội nghị hàng năm hay không và nên tổ chức như thế nào. Một số quản lý phản đối và nói rằng họ muốn có một ngày nghỉ hơn, và một số người nói rằng không nên tổ chức biểu diễn quá nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi quyết định tổ chức hội nghị mỗi năm và biểu diễn ở hội nghị có chất lượng rất cao. Sự hấp dẫn của sự kiện này tăng lên mỗi năm. Năm La Mã, vai trò lớn của văn hóa công ty của Wanda. Văn hóa công ty không chỉ là hình thức, chìa khóa là vì nó hữu ích. 1. Nhận dạng công ty được chia sẻ. Các giá trị của công ty có ứng dụng rất rộng rãi. Ví dụ, chúng tôi yêu cầu công ty quản lý bất động sản thương mại phải ưu tiên các vấn đề an toàn, dịch vụ và chất lượng trong mọi hoạt động của mình. Khả năng sinh lợi của những người thuê mặt bằng được ưu tiên hơn so với lợi nhuận của công ty quản lý. Ý tưởng trung tâm là phải đảm bảo các đối tác của chúng tôi có lợi nhuận, nhưng đó chỉ là một trong nhiều yếu tố trong giá trị công ty của Wanda. Các giá trị cốt lõi của chúng tôi tóm tắt như sau. Con người đến trước vật chất. Các giá trị của công ty ưu tiên hơn so với từng các nhân viên. Và giá trị xã hội ưu tiên hơn so với giá trị công ty. Con người. Wanda luôn ưu tiên nguồn nhân lực và coi đây là tài sản giá trị nhất của chúng tôi. Con người có giá trị cao nhất. Phòng nhân sự của chúng tôi làm việc với rất nhiều công ty săn đầu người bên ngoài. Ưu tiên hàng đầu của cán bộ quản lý cấp cao cho mọi dòng sản phẩm kinh doanh là phải tìm ra những tài năng phù hợp. Không gì là không thể vượt quá nếu chúng tôi tìm được những người phù hợp. Giá trị công ty. Chúng tôi tôn trọng mọi thành viên cá nhân, nhưng những giá trị của công ty là quan trọng hơn so với những giá trị của các cá nhân nhân viên. Điều đó có nghĩa là các nhân viên phải đặt lợi ích của bản thân dưới lợi ích của công ty. Ví dụ, Wanda thành lập nhiều chi nhánh ở khắp nơi tại Trung Quốc. Các nhân viên phải tuân theo quyết định của công ty và không thể thuyết phục là họ chỉ muốn làm việc ở những thành phố như Bắc Kinh hay Thượng Hải, nếu công ty yêu cầu luân chuyển họ đến những khu vực khác. Giá trị xã hội. Mục tiêu tối cao của Wanda là trở thành công dân có trách nhiệm của xã hội. Việc phát triển công ty nên thúc đẩy xã hội tiến lên, mang lại lợi ích cho mọi thành viên. Tất cả các nhân viên của chúng tôi đều hiểu rõ những giá trị cốt lõi này. Chúng tôi được bầu chọn là nhà tuyển dụng tốt nhất. Theo khảo sát được thực hiện bởi đài truyền hình CCTV, khảo sát được thực hiện bởi một công ty nghiên cứu nước ngoài. Kết quả chỉ ra rằng các nhân viên của Wanda có mức độ nhận diện cao nhất về văn hóa của công ty. Tầm nhìn phát triển và hình ảnh công ty vượt xa so với những công ty Trung Quốc nổi tiếng khác. Chúng tôi được hơn 80 trên 100 điểm về tất cả các tiêu chí, và điểm trung bình của chúng tôi cao hơn 20 so với công ty đứng thứ hai. Sự gắn kết của nhóm chỉ có thể đạt được nếu các nhân viên có thể xác định rõ được tầm nhìn và những giá trị của công ty. Những nhân viên làm việc lâu hơn tại Wanda có xu hướng làm việc chăm chỉ hơn và muốn cống hiến bản thân mình vì lợi ích của công ty. Đó là vì họ đã thấm sâu hơn văn hóa của công ty. 2. Gắn kết mạnh mẽ hơn. Văn hóa công ty mang lại lợi ích của công ty trong mọi khía cạnh, về sự gắn bó của công ty và lòng trung thành của công ty. Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu về kim ngạch nhân viên trong nửa đầu năm ngoái. Những phát hiện chỉ ra rằng trong giai đoạn giữa năm 2006 và 2010, tỷ lệ kim ngạch các quản lý cấp cao ở Wanda là 6,2%, nhưng nhiều quản lý bị sa thải khỏi vị trí của mình. Trong số này, 80% rời công ty trong vòng một năm sau khi bắt đầu làm việc, và tỷ lệ ở quản lý cấp cao làm việc ở công ty hơn 3 năm là rất thấp, ở mức 1,2%. Ở Ang Chiang Lak, cua được mua ở những nơi khác để thả vào hồ trong vài tuần, và sau đó họ bắt lại và bán như cua địa phương. Cua từ hồ Yang Cheng nổi tiếng ở Trung Quốc và đắt hơn các loại khác. Những con cua này được gọi là cua tắm, có nghĩa là chúng được thả vào hồ để giả làm cua ở đây. Đó là nói đùa, họ không thực sự là người của chúng tôi. Ngày nay, các quản lý cấp cao của chúng tôi được tìm kiếm thông qua các công ty săn đầu người, nhưng tỷ lệ kim ngạch rất thấp so với những quản lý cấp cao đã làm việc cho Wanda trong hơn 3 năm. Và tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn ở các thành viên nhóm quản lý cốt lõi. Điều này minh chứng cho tinh thần gắn bó ở công ty. 3. Tính cạnh tranh nâng cao. Cạnh tranh trong kinh doanh có thể chia ra thành 5 loại. Cạnh tranh về sản phẩm, cạnh tranh về giá, cạnh tranh về chất lượng, cạnh tranh thương hiệu và cạnh tranh văn hóa. Hai loại đầu là những mức cạnh tranh thấp nhất. Cạnh tranh dựa trên chất lượng và thương hiệu là mức cạnh tranh cao hơn. Và loại cuối cùng, cạnh tranh trọng tâm vào văn hóa công ty là hình thức cạnh tranh tiên tiến nhất. Ở cấp độ cạnh tranh sản phẩm, chìa khóa là tạo ra sản phẩm mà các đối thủ cạnh tranh không có. Đối với cạnh tranh giá, trọng tâm là giảm thiểu chi phí. Cạnh tranh chất lượng trọng tâm vào khả năng sản xuất những sản phẩm chất lượng cao với cùng mức giá cạnh tranh. Cạnh tranh thương hiệu là mức cạnh tranh cao hơn. Ở đó những yếu tố chính là sự trung thành của nhân viên và sự khác biệt của sản phẩm. Ở châu Âu, nhiều gia đình sử dụng cùng một nhãn hiệu xe ô tô, ví dụ Mercedes-Benz và BMW cho nhiều thế hệ. Nhiều đội bóng đá có lịch sử hơn 100 năm, nhiều gia đình vẫn còn là fan hâm mộ của cùng một đội bóng qua nhiều thế hệ, và thậm chí là các đội bóng đã bị xuống hạng. Từ lít A xuống lít B hoặc từ lít B xuống lít C. Nhưng nhiều gia đình vẫn đi xem trận đấu và cổ vũ cho họ. Đó là ý nghĩa của lòng trung thành. Yếu tố là sự khác biệt của sản phẩm. Toyota và Honda đều là những công ty sản xuất ô tô, nhưng mọi người đều biết rằng họ hoàn toàn khác nhau. Thực tế, các sản phẩm của họ, ví dụ như ô tô là tương tự, nhưng vẫn có những khác biệt chính giữa hai nhãn hiệu này về thiết kế sản phẩm, marketing, dịch vụ và văn hóa công ty. Hình thức tiên tiến nhất của cạnh tranh là cạnh tranh về văn hóa công ty. Nó ở mức độ tinh thần. Ở mức độ này, cạnh tranh khó cảm nhận được. Wanda hiện ở giai đoạn cạnh tranh thương hiệu, dưới mức cạnh tranh về văn hóa, và đó là mục tiêu tối cao của chúng tôi. Ở Wanda, chúng tôi nỗ lực xây dựng cạnh tranh dựa vào hai yếu tố sau. Một, tăng cường tính cạnh tranh thông qua phát triển kinh doanh nhanh chóng. Chúng tôi đạt được 3 bước tiến bộ chính trong 3 năm. Doanh thu của chúng tôi tăng từ 43 tỷ nhân dân tệ vào năm 2009 lên 77 tỷ nhân dân tệ vào năm 2010 và lên 105 tỷ nhân dân tệ vào năm 2011. Chúng tôi có mô hình kinh doanh tiên tiến, nhưng đó không phải là lý do duy nhất cho tăng trưởng kinh doanh bùng nổ của chúng tôi. Có ít nhất hơn 100 công ty phát triển trung tâm mua sắm, 200 đến 300 nhà vận hành khách sạn và hơn 130 công ty rạp chiếu phim ở Trung Quốc. Một văn hóa công ty mạnh mẽ sẽ làm chúng tôi khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh mà giúp chúng tôi lớn mạnh nhanh chóng. Nó tạo ra nền tảng cho phát triển kinh doanh nhanh chóng của chúng tôi. 2. Củng cố các lợi thế cạnh tranh của chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là phát triển Wanda thành công ty hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực phát triển trung tâm mua sắm, vận hành khách sạn 5 sao, lĩnh vực văn hóa và du lịch nghỉ dưỡng tới năm 2020. Ngoài ra, chúng tôi sẽ trở thành công ty phát triển cửa hàng bách hóa, ít nhất là ở Trung Quốc, và sẽ cạnh tranh với các cửa hàng bách hóa của nước ngoài ở các thị trường toàn cầu trong bước tiếp theo. Phía sau những mục tiêu tham vọng của mình, chúng tôi có được sự tự tin từ những lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Ngoài mô hình kinh doanh của chúng tôi, khả năng thực hiện và sức mạnh tài chính, những lợi thế cạnh tranh của Wanda cũng nằm ở văn hóa công ty của chúng tôi. Chúng tôi theo đuổi sự xuất sắc. Tới cuối năm nay, Wanda sẽ xếp hạng trong danh sách Fortune 500 về tất cả các tiêu chuẩn tài chính. Và đó là lý do vì sao chúng tôi đề xuất xây dựng công ty thành công ty hàng đầu thế giới. Tới năm 2020, nếu chúng tôi có thể biến Wanda thành công ty hàng đầu thế giới trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ đáp ứng thêm mục tiêu của mình. Trong tương lai, tôi sẽ có 2 bài phát biểu ở Học viện Wanda mỗi năm, và tôi hy vọng sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm quý giá nhất mà tôi đã thu được trong quá trình phát triển Wanda. Hy vọng rằng các giảng viên ở bên ngoài có thể chia sẻ những hiểu biết quý báu của họ với các bạn và giúp mang lại thành công hơn nữa cho Học viện Wanda.